Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Bạch Phong. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Canh, Nam, Bạch Phong không phải người ngu, lời này hắn tự nhiên nghe hiểu, nếu như hắn là đời thứ ba ký chủ, cái kia trên một đời bị bạo linh chơi chết cũng là đời thứ hai. Cái kia đời thứ nhất há không phải liền là, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bạch Phong nỗ lực đè xuống trong lòng đông đảo nghi hoặc. Nhìn lấy Ai Nhĩ Đốn trực tiếp hỏi, Ai Nhĩ Đốn nói thẳng, trên một đời ký chủ chết mất thời gian bao lâu? Ngươi cần phải rõ ràng, mà liền xem như Ma Vương Tư Khắc Lỗ Đại Nhân, tại đem cái kia ra hỏa giết sau khi chết. Liền muốn nhìn trộm tên kia linh hồn ký ức, mãi cho đến hai ngày trước mới công phá. Ngươi cho rằng, cái này bình thường sao? Nói xong câu đó, Ai Nhĩ Đốn nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Ta không buộc ngươi tin tưởng, mà lại, lần này ta tới, cũng sẽ không đối ngươi ra tay. Cái gì thời điểm ngươi tin tưởng, có thể tùy thời đến ma vực. Ma Vương Tư Khắc Lỗ Đại Nhân sẽ cùng ngươi kỹ càng nói một chút. Nhưng ta hy vọng ngươi biết được một chút. Ngươi có thể là Lão Bạo Thần công cụ, mà Lão Bạo Thần tướng ta ma vực phong ấn, sợ là cũng có được cái gì không muốn người biết mục đích. Cho nên, chúng ta không nên là địch nhân. Nói xong, Ai Nhĩ Đốn thật không có đối Bạch Phong xuất thủ, trực tiếp đánh sau khi phá thân không gian. Một chân thực sự nhập vết nứt không gian bên trong, biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Bảo Linh, ngươi nói, ta có thể tin ngươi sao? Bạch Phong nhìn lấy Ai Nhĩ Đốn sau khi rời đi, bỗng nhiên dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, không có trực tiếp trả lời, ngược lại trầm mặc lại. Sau nửa ngày, Bảo Linh mới mở miệng nói, chủ nhân, hiện ở loại tình huống này, ta nói ta đáng giá ngươi tin tưởng, sợ là ngươi cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng ta. Nhưng ngươi trước có tin hay không ta, ngươi trong lòng mình nắm chắc liền tốt, nên nói cái gì ta vẫn còn muốn nói. Lần này Ai Nhĩ Đốn tới nói nhiều như vậy, ta cho rằng có hai loại khả năng. Đệ nhất, không đợi Bảo Linh nói xong, Bạch Phong trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi không nói ta cũng minh bạch. Điểm thứ nhất cũng là Ma Vương Tư Khắc Lỗ biết được hệ thống chỗ kinh khủng, mà lại biết không giết chết được ta. Một khi tùy ý ta trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ uy hiếp được hắn. Cho nên lấy loại phương thức này để cho ta đối hệ thống sinh ra cảnh giác, sinh ra ngăn cách. Loại thứ hai cũng là Ai Nhĩ Đốn nói tới đều là thật. Đây hết thảy thật sự có khả năng đều là Lão Bạo Thần tự biên tự diễn một cảnh phim. Mà ta bất quá là một cái buồn cười quân cờ. Chủ nhân, ngươi minh bạch liền tốt. Bảo Linh sau khi nghe xong, nói thẳng, chủ nhân kia ngươi đón lấy bên trong chuẩn bị làm thế nào? Bảo Linh gấp hỏi tiếp. Bạch Phong trầm mặc một lúc sau, bỗng nhiên nở nụ cười nói, đi ma vực, chủ nhân. Người quyết định này có phải hay không quá lỗ mãng? Nếu như là giả, đi ma vực, nếu thật là nhìn thấy Ma Vương Tư Khắc Lỗ, người sợ là thì thật không ra được. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng hô Bạch Phong sau khi nghe được, nói thẳng, vậy ta cái kia cái gì thời điểm đi gặp Tư Khắc Lỗ đâu? Chờ ta triệt để không e ngại hắn à? Khi đó, nếu như Lão Bạo Thần thật sự có vấn đề, khi đó, sợ là ta liền sẽ tử tại Lão Bạo Thần trong tay. Đổi lấy tiến về ma vực cửa lớn truyền tống phù. Bạch Phong nói xong, trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thở dài, không có ở nói bất luận cái gì khuyên nói lời. Bởi vì lúc này, thân phận của nó cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm lên. Tại nhiều lời, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Đinh, tiêu hao 52 vạn bảo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, trở nên hoảng hốt sau đó. To lớn ma vực chi môn liền xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Hô, hít một hơi thật sâu, Bạch Phong hướng thẳng đến phong ấn ma vực cửa lớn đi đến. Ha ha ha, Bạch Phong, ta liền biết ngươi sẽ đến. Bạch Phong mới vừa tiến vào ma vực cửa lớn, một đạo cởi mở tiếng cười to liền trực tiếp truyền vào trong tai của hắn. Đồng thời, một tên thân mặc màu đen chiến giáp trung niên nam tử cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đã từng, Bạch Phong thông qua nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục xuất hiện qua tại Ma Vương Điện. Nhìn thấy qua bát đại thiên ma tướng cùng Ma Vương Tư Khắc Lỗ. Cho nên, hắn biết, trước mắt trung niên nam tử này, cũng là Ma Vương Tư Khắc Lỗ. Hiện tại ta tới, muốn xuất thủ liền xuất thủ. Bạch Phong nhìn lấy đối diện Tư Khắc Lỗ, thần sắc bình thản nói ra. Tư Khắc Lỗ lắc đầu nói, không dùng thăm dò, ta để ai nhị đốn cho ngươi truyền mà nói đều là thật. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng ta là đang lừa ngươi. Bất quá ta hiện tại thật đúng là có điểm kính nể ngươi. Mặc dù biết ngươi sớm muộn đều trở về, nhưng không nghĩ tới ngươi tới như thế dứt khoát. Bạch Phong nghe được Tư Khắc Lỗ mà nói về sau, nhìn đến đối phương thật không có ý xuất thủ, trong lòng dẫn theo cái kia hơi thở cũng bên trong để xuống. Hắn tuy nhiên mặt ngoài không có cái gì, nhưng nội tâm thật hoảng chết rồi. Đi thôi, đi ta Ma Vương Điện, hai người chúng ta thật tốt trò chuyện chút. Sự tình, thật không có đơn giản như vậy, ta cần tại ngươi trong miệng biết được càng nhiều tình huống. Mới có thể phân tích ra một ít chuyện. Cái này, đối hai người chúng ta đều vô cùng trọng yếu. Ma Vương Tư Khắc Lỗ lúc này đối Bạch Phong nói thẳng. Sau đó, phóng xuất ra một cỗ ma khí. Trực tiếp mang theo Bạch Phong hóa thành một cỗ ma khí gió xoáy. Phóng lên tận trời. Một lúc sau, Bạch Phong đã xuất hiện ở Tư Khắc Lỗ Ma Vương Điện bên trong. Lúc này Ma Vương Điện chỉ có Bạch Phong cùng Ma Vương Tư Khắc Lỗ hai người. Bạch Phong đang thương thảo lão bạo thần trước đó. Ta rất muốn biết, ngươi tại sao lại lựa chọn tin tưởng ta? Ma Vương Tư Khắc Lỗ lúc này cực kỳ tò mò nhìn Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn đến Ma Vương Tư Khắc Lỗ vậy mà đều không có ngồi đến đại điện trên cùng thuộc về. Hắn Ma Vương ngai vàng, phản mà ngồi ở bên cạnh mình thiên ma tướng vị trí bên trên. Cảm giác mình đạt được cực lớn tôn trọng, mà vẻn vẹn điểm này, để hắn đối Ma Vương Tư Khắc Lỗ cách nhìn, cũng là có rất lớn cải biến. Nghe được Ma Vương Tư Khắc Lỗ tra hỏi về sau, Bạch Phong nói thẳng, bởi vì ta trước đó cũng phát hiện một số chỗ không đúng, nếu như không có phát hiện những cái kia, sợ là ta chắc chắn sẽ không lỗ mãng như thế làm ra cái này tin tưởng quyết định của ngươi. Dù sao, người ta có thể là địch nhân. Thì ra là thế, vậy chúng ta thì đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi phát hiện cái gì chỗ không đúng? Nói nghe một chút, Ma Vương Tư Khắc Lỗ nghe được Bạch Phong sau khi giải thích. Nở nụ cười nói ra, Bạch Phong lúc này lộ ra vẻ mặt thành thật thần sắc nói. Ta phát hiện chỗ không đúng chỉ có một điểm. Cái kia chính là địa cầu thập điện Diêm Vương. Ngay sau đó, Bạch Phong liền đem chính mình tiến đến địa phủ. Sau đó hệ thống mở ra hậu viện hình thức, đem địa cầu thập điện Diêm Vương triệu hoán mà đến tình huống. Kỹ càng cùng Ma Vương Tư Khắc Lỗ nói một lần. Ma Vương Tư Khắc Lỗ sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói, Bạch Phong, ngươi có biết ta ma vực vốn là một cái đại thế giới, cũng là có địa phủ tồn tại, mà ngươi lấy được hệ thống vậy mà có thể đem địa cầu địa phủ thập điện Diêm Vương triệu hoán đi. Qua hấp ngươi, ngươi cũng đã biết điều này đại biểu lấy cái gì? Hả? Bạch Phong nghe được Ma Vương Tư Khắc Lỗ mà nói về sau, khẽ nhíu mày nói, đại biểu cho cái gì? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.